Chương 800. Đánh lén. Trên mặt ba người, nhóm Đàm Húc hiện lên vẻ vui mừng. Vẻ tuyệt thế của kiếm ý vừa nãy khiến cho bọn họ bị chấn động vô cùng. Nhưng điều khiến bọn họ vui mừng là luồng kiếm ý đó mang theo khí tức của Côn Luân. Ba người đều biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Bất kỳ một vị sư huynh nào đốn ngộ rồi bước vào cảnh giới nghịch thiên đều có dị tượng thành kiếm ngang trời xuất thế và kiếm ý hoành không như vậy. Kiếm ý trên trời càng mạnh mẽ thì càng tốt đối với Côn Luân. Ba người đều là đệ tử hạch tâm của Côn Luân. Vì thế lợi ích của môn phái cũng là lợi ích của bọn họ. Chúng ta phải giành được kiện phôi thai thần binh này. Nhiếp Thành nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt, trong mắt hiện lên sự kiên quyết dị thường. Không hiểu sao dạo này sự thong dong của hắn hay bị phá vỡ mà thay bằng vẻ kích động. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Vẻ kích động cũng hiện lên trên mặt không thể che giấu được. Cổ tuyệt thế kiếm ý vừa nãy mang theo khí tế như quanh lâm thiên hạ. Cho dù là cao thủ mạnh nhất của năm xưa mà đứng trước luồng kiếm ý đó cũng chỉ giống như là con sâu cái kiến mà thôi. Nhất định tên tuổi của Côn Luân sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất một lần nữa. Từ trước đến nay, Côn Luân luôn được coi là môn phái có chiến lực cao nhất, nhưng những năm gần đây, cảnh tượng hoành tráng như ngày xưa đã dần dần phai nhạt, thậm chí đến đội ô hợp của Đáng Mạc Vân Hải cũng dám chống cự lại bọn họ. Đối với những đệ tử Côn Luân luôn kiêu ngạo này, thì việc này làm bọn họ cảm thấy mất mặt vô cùng. Nhưng giờ đây, Côn Luân lại một lần nữa thể hiện sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Điều này thử hỏi sao đám người Đàm Húc không kích động như vậy cơ chứ? Mọi người phải cẩn thận. Mặc dù từ đầu tới giờ mọi việc đều trôi chảy, nhưng Nhiếp Thành không hề chủ quan, mà ngược lại hắn càng trở nên cẩn thận hơn với mọi khi. Hắn cũng biết rõ, trước khi kiếm ý xung thiên kia xuất hiện, quyết tâm giành dịch kiện phôi thai thần binh chỉ có 5 phần, nhưng hiện giờ là đủ 10 phần chờ mong và quyết tâm. Tuy phôi thai thần binh không thể so sánh với kiếm ý vừa nãy, nhưng nếu Côn Luân có thêm một kiện thần binh cụ trang, coi như có thêm sức mạnh để chống lại các thế lực khác. Thế nhưng, đám người Nhiếp Thành cũng không hề cảm thấy có chút lo lắng nào. Dù sao bọn họ cũng là Côn Luân tử, tên gọi này đại diện cho cao thủ thần lực chân chính được tuyển chọn cẩn thận từ ngàn vạn đệ tử mà ra. Ngay cả tại Côn Luân cũng chỉ có 50 vị Côn Luân tử. Nếu như ở đây chỉ có một người thì Nhiếp Thành còn cảm thấy hơi lo lắng, nhưng hiện tại ở đây có tới 3 người, hơn nữa bọn họ nắm trong tay rất nhiều tin tức về đồ đằng khôi tràng, vì thế Nhiếp Thành mới có tin tưởng 10 phần vào chuyến đi lần này. Bỗng nhiên, Chân Lăng Mộng đang vuốt ve Vũ Lệnh Phiên quay sang bảo: Vũ Lệnh Phiên đúng là một kiện bảo bối không tệ, mỗi tội muốn phát động phải dùng thần lực luyện chế lại. Đàm Húc nhìn lướt qua bèn lắc đầu, ta không có hứng thú đối với những đồ vật mềm yếu như thế. Nhiếp Thành cũng không muốn tranh giành, kiếm ý của ta thuộc loại cương dương nên không thích hợp với nó, sư muội cứ giữ lại mà dùng. Chân Lăng Mộng cũng không chối từ, nàng chỉ gật đầu đáp lại, tốt lắm. Vũ Lệnh Phiên rất thích hợp với nàng, bởi vì kiếm ý của nàng đi theo con đường thuần âm, nàng đang thuần tính toán có nên luyện chế Vũ Lệnh Phiên thành một thanh thần kiếm hay không. Hai chữ Vũ Lệnh khiến nàng cảm thấy yêu thích vô cùng. Nếu như có nó trợ giúp thì không chừng thực lực của nàng lại tiến thêm một bậc thang mới. Hiện tại, đừng nói tới một kiện thần binh cụ trang, ngay cả một kiện thần kiếm cũng khiến cho bọn họ đỏ mắt thèm thuồng. Chữ thần kiếm này không phải là bất kỳ thanh kiếm nào cũng có thể vươn tới được. Thần kiếm dùng để chỉ những thanh kiếm có thể dung nhập được thần lực. Thần lực bá đạo hơn linh lực gấp nhiều lần, vì thế không phải phi kiếm bình thường có thể thừa nhận nổi. Trong thực tế, tình huống như vậy không chỉ xuất hiện ở Côn Luân mà hầu như tất cả các môn phái đều gặp phải. Ngàn năm tích lũy của Côn Luân đều dựa vào hệ thống linh lực mà dựng thành, vì thế khi bước vào thời đại thần lực, tích lũy ngàn năm của bọn họ lại không chiếm được nhiều ưu thế. Tuy bọn họ cũng có chút của cải, nhưng dù sao đã là tinh thạch, chỉ lo thiếu chứ không sợ thừa. Ví như tài sản của Hứa gia cũng chỉ đủ để luyện chế ra một kiện thần binh. Chỉ thế thôi, nhưng cũng đủ làm cho người khác đỏ mắt thèm thuồng rồi. Thật ra, những năm gần đây, người ta tìm ra không ít tài liệu có thể dung nhập được thần lực. Tuy nhiên, những tài liệu đó khá thông dụng, hơn nữa phẩm giai lại thấp. Nhưng vì điều này mà giá cả của nó càng ngày càng tăng lên, càng lúc càng trở nên đắt đỏ. Đây cũng là nguyên nhân mà giá cả của thần trang lại cao như vậy. Còn những người có tài liệu đã lạc hậu thì đành chịu đựng mà chế ra những vũ khí cấp thấp mà thôi. Vì thế, tuy hai người Đàm Húc và Nhiếp Thành ngoài niệm thì hào phóng nhường lại Vũ Lệnh Phiên, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hơi chút thèm thuồng. Nếu lấy Vũ Lệnh Phiên làm cốt thì chắc chắn có thể luyện chế ra một thanh thần kiếm. Nếu hiện tại cầm một thanh thần kiếm là đủ để người khác hâm mộ, tấm tắc mãi không thôi. Khi thấy bộ dáng yêu thích không rời tay của Chân Lăng Mộng, Nhiếp Thành đành nở một nụ cười trừ rồi bảo: "Sư muội cứ để vào lúc về rồi từ từ nghiên cứu sau đi, bây giờ chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ đã." Nghe vậy, khuôn mặt Chân Lăng Mộng cũng đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng đáp lại rất thiếu tự nhiên, tiểu muội có chút thách thố rồi. Nhiếp Thành cũng hiểu được tâm tình kích động của nàng, hắn chỉ cười cười rồi nghiêm mặt nhắc nhở. Phía trước khắp nơi nguy hiểm, cho nên chúng ta phải tập trung tinh thần mới được,